Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 59, thi độc huyết bức. Vương Hùng đề phòng nắm lấy Trường Tiên, nhượng một bên Chu Trì lộ ra cười lạnh, có ngươi cẩn thận như vậy. Cũng đúng, nơi này ngươi tu vi yếu nhất, tiến đến sinh cái gì có thể, đợi chút nữa gặp nguy hiểm, còn muốn chúng ta bảo hộ. Không bằng về sớm một chút. Vương Hùng mắt nhìn Chu Trì, lộ ra một tia miệt thị ánh sáng, không có đi để ý tới. Nhìn thấy Vương Hùng như vậy không nhìn chính mình, Chu Trì nhất thời một trận tức giận. Ngươi có ý tứ gì? Ta nói ngươi không nghe thấy. Ngươi theo chúng ta xuống tới cũng là vướng víu. Chu Trì, Chu Thiên Âm trừng mắt. Tỷ, không cho phép vô lễ. Tỷ, ta chỗ nào nói sai? Ngươi làm sao cánh tay ra bên ngoài ngoặt a? Ta, Chu Trì chính khí buồn bực thời khắc, đột nhiên con mắt đảo một vòng, tựa như chúng ta một dạng. Công tử, ngươi làm sao? Một đám người làm nhất thời hoảng sợ nhào lên. Cái này cái gì Chu Trì công tử? Cũng quá yếu ớt a. Nói hai câu, thế mà trong miệng sùi bọt mép. Cự khuyết mờ mịt nhìn về phía này run rẩy trong Chu Trì. Chuyện gì xảy ra? Chu Thiên Âm ngay lập tức tiến lên điều tra. Hắn trúng độc. Vương Hùng trầm giọng nói. Trúng độc. Chúng người thần sắc cứng lại. Thi độc. Nơi này thi khí bắt đầu nồng đậm. Hắn hút vào quá nhiều thi khí, cho nên mới dạng này. Hắn tại giữa các ngươi tu vi yếu nhất, cho nên trước hết nhất trúng độc. Các ngươi cũng cẩn thận, thi khí hút vào càng nhiều, chúng độc càng sâu, Vương Hùng giải thích nói. Vương Hùng nói chuyện, chúng người thần sắc một trận cổ quái nhìn về phía Chu Trì. Mới vừa rồi còn trò cười Vương Hùng tu vi yếu nhất đâu. Cái này đảo mắt báo ứng liền đến, yếu nhất lại là Chu Trì chính mình. Cái thứ nhất, chúng độc, sư muội, thật là thi khí, mà lại càng đi vào trong, thi khí càng là nồng đậm. Mã sư huynh cẩn thận cảm ứng một chút trầm giọng nói. Thi khí, vậy làm sao bây giờ? Bàng Hồng phấn tựa ở Vương Thiên Sách trong ngực lo lắng nói. Nhật ký trong không có viết, chúng ta đều không chuẩn bị. Chu Thiên Âm mi đầu cau lại. Yên tâm, ta chuẩn bị, Vương Hùng thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng lấy ra một bình sứ nhỏ. Đây là, mọi người nghi ngờ nói. Ta nhượng Vương quản gia qua trong thành cửa hàng mua sắm thi khí phân giải đan. Các ngươi cắt ăn một hạt đi, có thể giúp các ngươi hóa giải thi khí chi độc. Vương Hùng giải thích nói. Thi khí phân giải đan. Cái này, đây chính là cực kỳ thiên môn đan dược a. Ngươi nghĩ như thế nào đến? Chu Thiên Âm kinh ngạc nói, thi khí phân giải đan, uy lực không lớn, nhưng có thể giúp người vứt bỏ thi khí thu hút chi làm phức tạp. Bởi vì nhu cầu vô cùng ít ỏi, các đại thành trì tiệm đan dược trải trong, loại đan dược này cũng cực ít có chứa đựng. Có thể, hết lần này tới lần khác, Vương Hùng sớm chuẩn bị. Chu Thiên Âm tốt không kỳ quái. Vương Hùng hơi cười cợt. Cũng không có giải thích, thi khí, Vương Hùng vài ngày trước liền biết, chỉ là vì giấu giếm Vương phủ cái kia cửa vào, mới đến bây giờ mới nói. Vương Hùng đưa ra bình sứ nhỏ, mọi người nhao nhao lấy ra một viên thuốc, nhanh chóng nuốt vào, quả nhiên, này Chu Trì sắc mặt rất nhanh liền khôi phục như thường. Ta vừa rồi làm sao? Vương Hùng, là ngươi ám hại ta. Chu Trì trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Chu Trì, chớ hồ đồ, vừa rồi Vương Hùng cứu ngươi. Chu Thiên Âm trợn mắt nói. A, Chu Trì sững sờ, chúng gia bộc lập tức đối Chu Trì một phen giải thích. Chu Trì nhất thời sắc mặt một trận co rúm, sẽ không tìm Vương Hùng phiền phức, có thể tự tôn bị hao tổn, cuối cùng cũng có không thoải mái. Chỉ có thể nói nhỏ nói thầm vài câu. Chúng ta đi cái này thông đạo, giống như không ngừng hướng chỗ thấp đi. Vương Hùng nhìn về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm gật đầu thời khắc, tay lấy ra địa đồ. Địa đồ mở ra, nhìn Vương Hùng bộ mặt một trận co rúm. Bản đồ này cũng quá đơn sơ, chỉ vẽ lấy từng đầu dây. Đi thôi, dựa theo trên bản đồ miêu tả, hẳn là rất nhanh liền có chỗ ngã ba. Chu Thiên Âm nói ra, mọi người gật gật đầu. Cự Môn, Vương Thiên Sách, các ngươi làm tốt trở về ký hào. Vương Hùng phân phó nói, vâng, hai người ứng tiếng nói. Một đoàn người theo thông đạo nhanh chóng bôn tẩu bên trong. Quả nhiên, bôn tẩu nửa canh giờ, xuất hiện một cái chỗ ngã ba. Chỗ ngã ba chỗ, có 5 cái lối đi, tựa như thông hướng 5 cái phương hướng khác nhau. Bên trái cái thứ hai thông đạo, Chu Thiên Âm nhìn lấy địa đồ hưng phấn nói. Trên bản đồ miêu tả nhượng Chu Thiên Âm nhìn thấy hy vọng. Chứng minh nhật ký hết thảy đều là thật. Ít nhất chính mình rất nhanh liền có thể tìm được đường. Một đoàn người nhanh chóng theo cái thứ hai thông đạo đi về phía trước. Lại là sau nửa canh giờ, lại lần nữa gặp được một cái chỗ ngã ba. Liên tiếp đi 5 cái chỗ ngã ba, đều không nhìn thấy thực chất tính đồ, vật, nhượng trong mọi người tâm tràn ngập kiềm chế. Cái này muốn đi tới khi nào a? Tất cả đều là thông đạo, chúng ta đều đi 2 canh giờ, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Chu Trì hơi không kiên nhẫn, ngươi không sợ nhìn thấy quỷ a? Cự Môn lộ ra một chút khinh thường nói, quỷ, ta làm sao có thể sợ, chúng nó tính là gì đông? Chu Trì nói còn chưa dứt lời, đột nhiên trong thông đạo truyền đến dị dạng thanh âm, chít chít chít chít, thanh âm rất trầm thấp, từ nơi này yên tĩnh thông đạo truyền ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người tóc gáy dựng lên tới. Quỷ, quỷ, quỷ a! Chu Trì nhất thời lộ ra kinh dị chi sắc. Im miệng, Chu Thiên phiền muộn kêu lên. Chu Thiên Âm cảm giác, hôm nay mang Chu Trì tới, khả năng mang sai, mọi người nhất thời đề phòng yên tĩnh. Chít chít chít chít, thanh âm trầm thấp kia càng phát ra dày đặc. Thanh âm vô cùng có xuyên thấu lực, nhượng mọi người nhất thời sầm mặt lại. Thanh âm này tần suất phi thường cao, có điểm giống con rơi. Vương Hùng phân tích nói, con rơi. Chu Trì nhất thời thở nhẹ khẩu khí. Sau một khắc, vì vừa rồi chính mình nhát gan một trận tức giận, nhưng nơi này thi khí như thế nồng đậm, cái gì con rơi có thể sinh hoạt ở nơi này? Chu Thiên Âm lo lắng nói. Vương Hùng cũng là một trận trầm mặc. Bình thường tới nói, thi khí nồng đậm chi địa, không thích hợp sinh linh sinh tồn a. Có thể cái này con rơi âm thanh lại rõ ràng như thế. Chít chít chít chít, con rơi âm thanh càng ngày càng dày đặc. Tiếp theo, nơi xa thông đạo bên trong, bành một tiếng, trong nháy mắt bay ra một nắm đấm đại con rơi nhỏ. Con rơi hai mắt hiện ra hồng quang, trong miệng răng nanh hết sức bắt mắt, thế mà cũng là đỏ sậm chi sắc. Cánh mở ra, có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, tựa như cảm thấy cái gì mỹ vị đồ, vật, nhất thời hướng về mọi người phương hướng đâm vọt lên. Đây là thi độc huyết bước. Vương Hùng đột nhiên sầm mặt lại, quả nhiên là cái con rơi. Thối con rơi, lại dám làm ta sợ. Chu Trì trừng mắt, rút ra trường kiếm, một kiếm chém tới. Thi độc huyết bước đến rất nhanh, trong nháy mắt liền đến phụ cận, tựa như không có phát hiện Chu Trì kiếm, trong nháy mắt đánh tới. Không tốt, quả nhiên là thi độc huyết bức, không muốn làm bị thương nó. Vương Hùng đột nhiên cả kinh kêu lên. Xì, nhưng, hết thảy đến quá nhanh. Vương Hùng hô cũng chậm, Chu Trì một dưới thân kiếm, trong nháy mắt liền đem thi độc huyết bức chém thành hai nửa. Máu tươi tràn ra vô số. Thứ gì, cái này con rơi nhỏ, cũng không có gì đặc biệt. Vương Hùng, người bị dọa sợ a? Chu Trì đắc ý nói. Vương Hùng lại phẫn nộ nhìn về phía Chu Trì. Ngươi, ngươi gặp rắc rối. Cái gì gặp rắc rối? Vương Hùng, ngươi liền một con rơi cũng sợ. Chu Trì khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Đây là thi độc huyết bức. Thi độc huyết bức, ngươi hiểu không? Bọn họ không chỉ có thính giác nhạy bén, khứu giác cũng cực kỳ nhạy bén, mà lại đều là thành quần kết đội sinh hoạt. Có một cái liền có ngàn vạn cái, thậm chí còn có con rơi vương. Quan trọng hơn là chúng nó còn cực kỳ bao che khuyết điểm, mà người giết chết là một cái thi độc huyết bức ấu tể. Cái này máu tươi có thể chọc giận toàn bộ đàn rơi. Vương Hùng phẫn giận dữ nói. Vương Hùng nói xong, tất cả mọi người là biến sắc, cùng một chỗ phẫn nộ nhìn về phía Chu Trì. Ta, Vương Hùng, ngươi, người khác nói chuyện giật gân, không có nguy hiểm như vậy à? Chu Trì lộ ra vẻ mờ mịt. Chít chít, chít chít, chít chít, chít chít. Trong lúc đó, động huyệt chỗ sâu truyền đến từng đợt con rơi thanh âm, mà lại càng ngày càng dày đặc. Nhìn bộ dáng kia, giống như có vô số con rơi chỗ sung yếu đến, bị ngươi hại chết. Cử Môn nhất thời tức giận nói, làm sao bây giờ? Tỷ, làm sao bây giờ? Chu Trì cũng hoảng, tiến lên. Chu Thiên Âm sầm mặt lại nói, cái gì? Tiến lên, bên kia có đại lượng con rơi a. Chu Trì cả kinh kêu lên, không, đã tiến đến, liền đừng nghĩ đến ra ngoài. Phía trước không bao xa, liền có một cái chỗ ngã ba. Tới đó, chúng ta xông quá khứ. Hôm nay, ta nhất định phải đạt được ngày đó công pháp. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Đi. Vương Hùng nhất thời đạp vào cự khuyết thanh âm. Oanh. Một đám người không chút do dự, nhanh chóng hướng về nơi xa phóng đi. Vương Lang, ta sợ hãi. Bàng Hồng Phấn lo lắng nói. Yên tâm, có ta ở đây. Vương Thiên Sách an ủi. Tỷ, đừng bỏ lại ta, chờ ta một chút. Chu Trì biến sắc, giờ khắc này, Vương Hùng cũng không có ngăn cản Chu Thiên Âm kiên trì, cũng không nói muốn rút đi. Dù sao, Chu Thiên Âm nhất định phải đạt được này công pháp, mà thi độc huyết bức lần sau đến cũng chưa chắc không gặp được, còn không bằng xông một lần. Âm âm, quả nhiên, đám rơi tựa hồ ngửi được ấu tể bị giết, phẫn nộ táo bạo mà lên, nơi xa đột nhiên vọt tới trên trăm con rơi, từng cái đều có dưa hấu một dạng lớn nhỏ, mặt lộ vẻ dữ tợn, bay thẳng mà đến. Không, đằng sau tựa hồ còn có càng nhiều. Mã sư huynh, ngươi mở đường. Chu Thiên Âm kêu lên. Tốt, Mã sư huynh nhất thời xông lên phía trước nhất. Oanh, oanh, oanh, Mã sư huynh cây gậy nhất thời dày đặc đụng tới. Trong lúc nhất thời, từng cái con rơi bị đánh bay. Còn tốt có Mã sư huynh. Chu Trì lòng vẫn còn sợ hãi nói. Phía trước cũng là hai chỗ ngã ba. Đi bên phải đầu kia đường. Chu Thiên Âm nói ra. Hai chỗ ngã ba, có hai cái phương hướng. Bên trái, bên phải đầu kia nói. Giờ phút này chồng chất đầy con rơi, vô cùng vô tận một mảnh đen kịt, đem trọn cái thông đạo đều chặn đứng lên. Chít chít chít chít, mặt phải trong thông đạo vọt tới ngàn vạn con rơi, hơn nữa còn tại tăng nhiều. Xông vào, này là muốn chết a. Sư muội, mặt phải con rơi quá nhiều, không vượt qua nổi. Những này con rơi giết càng nhiều, đến càng nhiều, lần này hỏng bét. Mã sư huynh lo lắng nói. Đúng vậy a, cái này trong đường hầm chúng ta cũng tay chân bị gò bó, một khi lực lượng quá lớn đem thông đạo sụp đổ, chúng ta cũng phải bị chôn sống. Vương Thiên Sách chém giết lấy con rơi cũng lo lắng nói. Nhìn xem bên phải bị chặn đứng lên cửa vào, Chu Thiên Âm một trận lo lắng. Tỷ, ta thụ thương, giống như vết thương còn có độc. Ta có phải hay không lại trung thi độc? Phải làm sao mới ổn đây a? Chu Trì hoảng sợ muốn khóc. Con rơi quá nhiều, cho dù một đám cường giả không sợ, cuối cùng cũng có cá lọt lưới phóng tới Chu Trì. Chu Trì chém giết một cái hai cái không quan hệ, có thể quá nhiều liền không có cách. Cái này đảo mắt công phu, trên thân đã có hai nơi vết thương. Cự khuyết, cự môn quanh thân vờn quanh cương phong, phong nhận thủ hộ trung tâm Vương Hùng, Vương Thiên Sách thủ hộ Bàng Hồng Phấn. Tất cả mọi người có chút giật gấu vá vai, bên phải không vượt qua nổi, này trước đi bên trái thử một chút đi. Chu Thiên Âm lo lắng nói, chít chít chít chít, đang nóng nảy trong, mọi người trốn vào bên trái thông đạo, có thể, đám rơi theo đuổi không bỏ, một đường truy sát, càng phát ra dày đặc. A, các người nhanh bảo hộ ta, ta lại thụ thương. Chu Trì kêu sợ hãi liên tục, theo mọi người chạy trốn, con rơi chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, thậm chí có mấy cái còn tới Vương Hùng bên cạnh thân. Ba ba, Vương Hùng trường tiên khẽ huy động, nhất thời đánh bay hai cái tới gần con rơi. Tiên sinh, không ổn a, chúng ta là không phải đi nhầm, phía trước có con rơi. Đằng sau cũng có con rơi. Nơi này làm sao có nhiều như vậy con rơi? Cử môn lo lắng nói. Bàng Hồng Phấn một bước không dám tụt lại phía sau đi theo Vương Thiên Sách đằng sau. Chu Thiên Âm trường kiếm trong tay múa, cũng là càng phát ra lo lắng. Tỷ, chúng ta trở về đi, ta sợ hãi. Chu Trì hoảng sợ kêu. Còn không trách ngươi. Một bên cự khuyết phiền muộn kêu lên. Mọi người lâm vào nghịch cảnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị cái này trong đường hầm con rơi làm sứt đầu mẻ trán. Con rơi uy lực chỉ là mang theo độc tố, nhưng chúng ta lại không thể buông ra tay đổ sát. Một khi lực lượng quá mạnh, đem thông đạo sụp đổ, đừng mong thoát đi một ai. Mã sư huynh lo lắng nói, a, tỷ, ta không được. Chu Trì khóc lóc kể lể kêu, tình thế càng phát ra nguy cơ. Ngồi tại cự khuyết trên lưng Vương Hùng hít sâu một cái nói, Mã tiên sinh, các ngươi tay chân bị gò bó, để cho ta tới đi. Ngươi, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, vỗ cự khuyết đầu, cự khuyết nhất thời chở Vương Hùng nhảy đến phía trước nhất. Cẩn thận, Chu Thiên Âm biến sắc, lại nhìn thấy ùn ùn kéo đến con rơi hướng về Vương Hùng đánh giết mà đến. Vương Hùng trong mắt ngưng tụ, trong tay trường tiên bỗng nhiên vung ra, roi ra cửu khúc, trong nháy mắt giống như một cái lưới lớn đồng dạng hướng về phía trước nổ qua. Vương Hùng tu vi đạt tới khí hải cảnh đệ lục trọng, so với lúc trước uy lực tự nhiên mạnh hơn vô số. Cái này lưới lớn cũng giống như kín không kẽ hở. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, một roi phía dưới, gần trăm con rơi trong nháy mắt bị rút ra rơi mà xuống. Giống như trời mưa, trong nháy mắt phô địa một tầng. Vương Hùng tiên pháp quá mức tinh diệu. Tinh diệu đến liền thông đạo vách tường đều không có chạm đến. Liền vô cùng hữu hiệu một vòng thu hoạch. Ô, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ kinh dị. Tốt tiên pháp, Mã sư huynh không thể không tán thán nói. Tiên pháp uy lực đối Mã sư huynh tới nói, nhưng đối phó con rơi tới nói lại dư xài. Nhưng, đưa đến hiệu quả, so Mã sư huynh, Vương Thiên Sách hiệu quả còn mạnh hơn. Dù sao, mọi người cũng không dám giống Vương Hùng như vậy tùy ý xuất kích. Ít nhất, người nào cũng làm không được Vương Hùng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Đi, rời khỏi nơi này trước, né tránh bọn này con rơi. Các loại con rơi bay đi, chúng ta trở lại, Chu Thiên Âm nói ra. Vương Hùng gật gật đầu, trong tay trường tiên lại lần nữa huy động. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Vương Hùng trường tiên, giống như thu hoạch máy bay, điên cuồng đánh rớt một nhóm lại một nhóm con rơi. Trong lúc nhất thời, con đường phía trước biến một mảnh thông suốt. Chỉ có hậu phương vọt tới số lớn con rơi, mà phía sau con rơi, tự có Vương Thiên Sách, Mã Sư Huynh tới, một đoàn người tại Vương Hùng mở đường dưới, nhanh chóng bôn tẩu, tốc độ càng lúc càng nhanh, hy vọng mau chóng thoát khỏi bọn này con rơi truy sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.